Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 290, hai vợ chồng, đồng hội đồng thuyền 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Tâm, các ngươi cổ đại thổ đặc sản đều là kiêu ngạo như vậy à ách. Cái gì, Kính Tâm nghi hoặc, liền là cổ đại tiểu tam, bất quá may mắn, đều là từng cái không có gì lớn não hai hàng. Nếu không, đấu thật là muốn phí đầu óc vừa cực khổ. Kính Tâm hay là một mặt mê mang, mà nữ nhân này lại còn tự luyến, ngửa mặt lên trời cảm thán. Nói cũng có một cái khả năng, không phải là các nàng không có đầu óc mà là tỷ. Thực sự quá thông minh, ai có tỷ tại, người khác chỉ sợ đều không cách nào sống. Kính Tâm mặt sạm lại, chậm rãi, khúc đàn nhi vỗ vỗ trên người hạch đào ra nát, xoay xoay bụng lại hoạt động gân cốt một chút. Đi, Kính Tâm, đi đấu tiểu tam, nàng hướng tuyết viện bên ngoài đi ra, chủ tớ hai người trực tiếp đi tới Bát Vương phủ tiền viện hoa viên. Quả nhiên nhìn thấy ao hoa sen bên trong mấy cái hạ nhân, chính tại thanh trừ trong nước tàn lá sen. Bởi vì trước mắt mùa, liền hoa sớm không ra, liền là một cái cũ nát lá cây trôi nổi ở trên nước. Muốn trừ bỏ sen, tự nhiên là muốn nhổ tận gốc gặp bọn họ từng cái, chính tại trong nước tìm tòi. Đã từng, nàng kém chút chết tại cái này một cái địa phương, nói, nàng thật rất chán ghét nơi này, hận không thể đem nơi này lấp đầy. Chỉ là, nàng sớm nghe nói, Bát Vương phủ trùng không ít liên hoa, coi như không ai nhắc nhở cái gì, nàng cũng có thể suy đoán hẳn là Bát Vương phủ chủ nhân, cũng chính là Mạc Liên Thành ưa thích liên hoa. Liên hoa cũng gọi hoa sen, cho nên, những này loại hoa hồ nước liền gọi ao hoa sen. Các ngươi đang làm gì? Khúc đàn nhi lành lạnh hỏi. Hồi Vương Phi lời nói, Vân Quận Chúa nói, để tiểu môn đem hồ này bên trong liên hoa vứt bỏ. Bên trong một cái nhìn như tuổi nhỏ hơn một chút hạ nhân cung kính trả lời. Khúc đàn nhi chậm rãi bước gần, cũng có vẻ không vội. Ồ, cái kia đem liên hoa vứt muốn trông lên hoa gì? Vân quận chúa không nói muốn trông lên cái gì, quận chúa chỉ nói là diệt trừ những này liên hoa để nhãn rỗi ngày đi ra du hồ. Nào đó hạ nhân như thế hồi lấy. Ồ, du hồ, nơi này phong cảnh là không tệ, không khí cũng rất tốt, chỉ là hồ này từ nơi nào nói lên. Nơi này nhiều nhất bất quá là một cái ao. Khúc đàn nhi quét mắt một vòng ao hoa sen, ngắm cảnh, ngược lại là có thể, đến mức vẽ chiếc thuyền đi xuống, có vẻ như có chút. Thuyền còn không có tới kịp vẽ, đoán chừng liền đến đối diện đi thôi. Tiểu không biết, chỉ là quận chúa lời nói, tiểu không dám không nghe. Cũng bởi vì nàng là tương lai chắc phi. Vâng, hạ nhân bọn họ gật gật đầu, các ngươi mới tới đi. Khúc đàn nhi cười khẽ, hỏi, lại truyền đề tài. Hồi Vương Phi tiểu môn là mới tới. Mới tới a hát cái kia các ngươi biết rõ rút ra liên hoa là ai trồng sao? Trồng xuống, lại là muốn cho người nào nhìn sao? Khúc đàn nhi tương đối tốt tính tình mà chậm rãi cùng bọn hắn giải thích xuống tới. Tiểu môn không biết, không biết, khúc đàn nhi nhíu mày. Kính Tâm, ngươi đến nói cho bọn hắn. Vâng, Kính Tâm gật gật đầu, lập tức đối với trong ao hạ nhân nói. Toàn bộ Bát Vương phủ người đều biết rõ, vương gia cùng vương phi đều yêu thích xem sen. Là vương gia đặc biệt sai người trồng qua đây, không chỉ là nơi này có, trong phủ mấy cái địa phương đều chỉ trồng liên hoa, các ngươi nếu là đem bọn nó đều cho nhổ, các ngươi nói, vương gia về sau muốn xem cái gì. Khúc đàn nhi nháy mắt mấy cái, Kính Tâm nói đến thật nói rõ, ra dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên bộ phận tính chân thực còn chờ khảo cứu, nhưng ít ra trong đó có một dạng là giả, nói là nàng yêu thích liên hoa. Kỳ thật nàng người đối với hoa rất lạm tình, mặc kệ hoa gì, đẹp mắt đều ưa thích. Cách chương.